Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị khán thính giả. Đã rất lâu rồi, Vị Hy chưa gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện trọn bộ nào. Vì vậy hôm nay, Vị Hy qua kênh YouTube Nghe Audio sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện trọn bộ cực kỳ mới, cực kỳ hay. Câu chuyện kể về Lâm Sa Sa, đứa con gái út của Lâm Sa. Chỉ cần hé miệng ra là ba vị ca ca cấp trên sẽ giúp cô đem tất cả mọi chuyện xử lý rất hoàn hảo. Làm việc không cầu quá hoàn mỹ, chỉ cần 60% đã đạt tiêu chuẩn là mục tiêu chính của cô. Do đó, đã tạo nên bản tính vô tư vui vẻ của cô. Cô luôn nghĩ rằng ông trời nhất định sẽ giúp cô mở ra một cánh cửa. Đại học thì miễn cưỡng tốt nghiệp, cô thu thập hành trang muốn đến Đài Bắc một lần. Nhưng mà không đến một tháng, cô lại không có khí phách kéo hành lý quay trở về nhà. Đài Bắc cái gì cũng tốt, chỉ có không có người nuôi. Phần tiền lương còm của cô chỉ đủ trả tiền thuê nhà và cơm nước. Những việc mua sắm sửa soạn đương nhiên là không dám mơ tới. Vì tương lai của cô vẫn là về nhà làm một đứa con gái ngoan, ít nhất một tháng có thể không tốn tiền thuê nhà. Phần đó cũng đủ để cho cô mua sắm. Cuối cùng, cô ở trấn trên tìm được một công việc trong thư viện. Nói cho oai một chút thì là trợ lý, kỳ thật chính là tiểu muội sai vặt. Chỉ biết bây giờ, quán trưởng thư viện Nhiệm Ấu Lam bởi vì đang giận dỗi với trấn trưởng, phụ trách cho tập san quý này đang định làm một bài viết giới thiệu trường trung học cũ của mình. Nghe nói trường trung học Đông Phương gần đây có một chủ nhiệm, bác sĩ kiêm giáo viên dạy kèm mới chuyển về phòng y tế, cho nên hiệu trưởng muốn mượn cơ hội để quảng cáo, hy vọng tăng tỷ suất theo học của trường. Vì thế được cô thư ký dẫn dắt, cô đi vào phòng của hiệu trưởng trường trung học Đông Phương. Thư ký gõ cửa trước, sau đó mở cửa để cho cô đi vào. Đi vào phòng hiệu trưởng, cô ngước mắt nhìn, thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đồng. Người nọ vai rộng lớn, dáng dấp như người mẫu thiên phú. Cô nghĩ rằng người thanh niên đứng trước mắt cô có lẽ vẫn còn trẻ. Nếu cởi áo vest ra, nhất định sẽ có một dáng người hoàn hảo mê người. Thu hồi ánh mắt, cô lên tiếng chào hỏi. Hiệu trưởng Nguyễn, xin chào ạ. Người đàn ông xoay người, ánh mắt ngừng trên thân thể cô, trên mặt thoáng có vẻ giật mình, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, đánh giá cô. Ý thức được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô vừa ngẩng đầu, lập tức đón nhận ngay ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú kia. Lửa điện giao nhau, xẹt lửa, hỏa hoa, văng tứ tung, toàn thân cô rùng mình một cái. Phản ứng sinh lý làm đôi mắt của cô mở tròn to, cánh môi run run, yết hầu cũng như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, gần như không thể phát ra âm thanh. Đã lâu không gặp. Người đàn ông hào phóng mở miệng, thanh âm thuần hậu ấm áp, giống như loại rượu nho hảo hạng nhất, nghe lâu sẽ có cảm giác thấm đẫm say mê. Cô trừng mắt nhìn, nghĩ rằng bản thân đang hoa mắt, vì thế tiếp tục chớp mắt thật nhiều lần. Là anh, thật sự là anh, Trình Dư Chân. Hai người quen nhau sao? Hiệu trưởng Nguyễn tò mò hỏi, nhịn không được thay phiên nhìn hai người bạn họ. Không chỉ quen biết, chúng tôi còn rất thân thuộc. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, hai tròng mắt xảo trá cứ mãi xem xét cô. Đúng vậy, là bạn gái trước của tôi. Anh một tiếng, đáy mắt của cô bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể đốt cháy người đàn ông chết tiệt trước mắt này. Đúng vậy, Lâm Gia Gia cô cùng bạn trai trước là Trình Dư Chân vào 5 năm sau, hôm nay lại gặp mặt. Câu chuyện gặp mặt bạn trai cũ sẽ như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đồng hồ báo thức đúng giờ luôn vang lên vào đúng 7 giờ sáng. Một đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào đồng hồ báo thức, thanh âm đồng hồ báo thức im bặt lập tức, bên trong lại lần nữa khôi phục yên lặng. Cô gái đang nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt, giống như đã gặp ác mộng. Trong cuộc sống, gặp ai lại không gặp chứ, cố tình gặp phải người không hẹn mà gặp. Hại cô trở tay không kịp, ngay cả cơ hội né tránh ngượng ngập cũng không có, trực tiếp chạm mặt. Lâm Gia Gia đã giống như nhìn thấy quỷ, sợ tới mức ngay cả dũng khí ở lại phỏng vấn, hiệu trưởng Nguyễn cũng không có, lập tức lấy cớ đau bụng, thoát khỏi trước mắt bọn họ, lại hướng quán trưởng xin nghỉ bệnh, về nhà để trốn tránh. Tháng 8 mùa hè, thế nhưng cô lại thấy giống như mình đang ở trong một hầm băng, toàn thân phát run, nấp bên dưới chiếc chăn, muốn trốn tránh tất cả người bên ngoài. Hôm nay, cô giống như bị thất hồn lạc phách, nhìn thấy bạn trai trước là Trình Dư Chân, hoàn toàn không có chuyện vui mừng lâu ngày gặp lại. Ngược lại, lại cảm thấy mây đen đang bao phủ trên đầu cô. Giống con chim đà điểu trốn một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, cô vẫn rất muốn trốn tránh. Đem câu chuyện gặp gỡ ngày hôm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net